vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Mình đã qua đôi mới rồi, tóc lăn xoăn đầu bù rồi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng, vết tàn nhang lăn tăn chạy đùa trên đôi má hồng. Cười duyên em trái vội vàng càng đỏ to, bước đi nhanh nhanh đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Gió miên man chợt đùa làm cho em tung tóc bay giữa trời, khiến em ôi ngại ngùng vội ôm làn tóc xuôi. Khẽ nhăn nhăn thở dài em vội chạy đi đến nơi đã hẹn, tránh cơn mưa lao sao muôn đổ ngoài kia. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng, có người mang cho em một bao to những